Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp tập cuối cùng của bộ truyện Kẻ buôn bán tử thi qua sáng tác của Trần Đan Linh. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Lão thầy Pháp sai đệ tử của mình kê thêm chiếc bàn nhỏ đặt ở trước đầu của cô gái. Bên trên bài trí nào là mâm ngũ quả, hương hoa, đèn cầy, bát nhang cùng một số đồ nghề của ông ta. Có món ông Trọng còn không biết nó là thứ gì, song ông không mấy bận tâm. Thứ ông quan tâm tới lúc này nhất chính là cô gái. Nhận thấy cô gái dần tỉnh lại, lão Pháo lập tức nói với hai người đệ tử: "Nè, hai đứa mau lại đây, giữ chặt cô ta lại." Cả hai nhanh chóng chạy tới, dùng dây thừng cột chân cố định vào tấm phản. Tay không trói, nhưng mỗi gã giữ một bên, khiến cho cô dù có muốn vùng vẫy thoát thân cũng không thể ngóc đầu ngồi dậy được. Lão Pháo rút thanh kiếm gỗ đặt lên bàn, tiếp theo là châm ba nén nhang, đốt lên rồi cắm vào bát hương. Cuối cùng là cầm thanh kiếm gỗ, múa mai nhảy nhót loạn xạ, y chang con khỉ đột. Lão nhảy xung quanh cơ thể cô gái tới ba vòng thì dừng lại, đặt thanh kiếm lại chỗ cũ. Lão ta rút con dao nhọn ra khỏi vỏ, trước sự kinh ngạc của mọi người. Lão nắm chặt bàn tay cô gái, nhấc lên ngang ngực. Đôi mắt gian ác nhìn sang phía ông Trọng, rồi cất tiếng: "Trước khi đem con nhỏ này làm vật hiến tế, thì tôi phải hủy đi 10 đầu móng tay của cô ta." "Để làm gì?" Người đàn ông đi theo ông Trọng ngạc nhiên hỏi. Lão nở nụ cười lạnh lùng trên khóe môi, trả lời: "Để sau này dù có làm ma, cô ta cũng không biến thành quỷ với những chiếc móng vuốt dài được." Lời vừa dứt, lưỡi dao được lướt sắc lẹm một đường, lần lượt trên 10 đầu ngón tay, thao tác thuần thục, không một động tác thừa. Cô gái giãy giụa trong sự kìm hãm của sợi dây thừng và hai tên hai bên. Miệng cô bị bịt chặt bằng một cái nùi dẻ lớn nên không thể phát ra âm thanh kêu cứu. Mỗi lần lão Pháo đưa lưỡi dao ngọt vào móng tay thì thân thể cô ta nảy lên một nhịp. Nhìn những chiếc móng tay rơi xuống mặt phẳng, lẫn trong dòng máu đỏ thẫm, khiến xương sống ông Trọng và người đàn ông đi theo ông ta lạnh buốt tê cứng. Mặt lão Pháo bây giờ cũng hằn lên những sắc thái quái dị, ác độc chẳng khác gì những kẻ sát nhân. Chẳng mấy chốc, 10 đầu móng tay của cô gái bị lão Pháo gọt sạch tới tận xương. Đôi tay đó rung lên, vừa là vì sợ mà cũng vừa là vì đau. Làm xong đâu đó, lão mới từ từ hạ cánh tay xuống, móc 10 chiếc đinh dài trong túi xòe ra trước mặt hai người đàn ông. "Lại đây, tới lượt các ông rồi." Ông Trọng ngập ngừng: "Ông muốn bọn tôi làm gì?" "Tới đóng 10 chiếc đinh này lên 10 ngón tay của cô ta, chứ còn làm gì nữa. Đó là cách ta trấn áp linh hồn, để lát nữa mổ bụng, môi tim thì linh hồn cô ta mới không thể trốn thoát." Lão Pháo ngẩng mặt lên trời, bật ra một tràng cười khoái trá. Còn ông Trọng thì mặt mày tái mét, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Lão Pháo ném nắm đinh xuống phản gỗ, ánh mắt sắc bén, nói như ra lệnh: "Ra tay nhanh đi, trời cũng không còn sớm, bắt buộc làm xong vào giờ tí đêm nay đó." Người đàn ông kia bấy giờ mới thực sự thấy sợ, khi tận mắt chứng kiến lão Pháo ra tay tàn độc. Như đọc được suy nghĩ của ông ta, lão Pháo cười khà khà: "Yên tâm, ra tay càng tàn ác thì linh hồn càng trở nên mạnh mẽ. có vậy mới đủ sức mạnh mà giữ lại sự hưng thịnh cho gia đình mấy người chứ. Ông Trọng nhìn thấy trong căn phòng này có nhiều dụng cụ thiết bị y tế tiên tiến, bèn thắc mắc hỏi: Thầy chuẩn bị nhiều thứ này để làm gì? À, phần linh hồn và chiếc thủ cấp thuộc về hai người, nhưng nội tạng bên trong là của tôi. Ông Trọng và người đàn ông kia nhìn nhau. Quả thật họ chưa lường trước được chuyện này, bởi trong thỏa thuận trước đó lão Pháo không hề đề cập tới. Người đàn ông xua tay phản đối: Không, tôi không đồng ý chuyện này. Ngộ nhỡ ông buôn bán nội tạng bị bọn công an truy ra thì sao? Lúc đó chẳng phải chúng tôi cũng vô tình bị vướng vào vòng lao lý sao? Ông Trọng tán thành với suy nghĩ của người đàn ông, nói hùa theo: Phải đó, cái giá thầy đưa ra không ít, tham lam mấy thứ bên trong làm gì chứ? Lão Pháo hừ thành tiếng, xoay ngược mũi dao, cắm mạnh xuống tấm phản ngay bên cạnh bả vai cô gái, rồi lạnh lùng nói: Có đồng ý hay không thì bây giờ không phải hai người được phép quyết định nữa. Quyền quyết định là ở tôi. Còn chậm trễ qua giờ lành thì đợi thêm 10 ngày sau, lúc đó tìm một cô gái khác mang tới. Mặc dù rất lo sợ, nhưng vì trót chấn thân vào chuyện này nên cả hai người đành nhắm mắt cho qua. Ông Trọng bước tới bên cạnh, một tay nhặt chiếc đinh lên, tay còn lại cầm búa, đóng lần lượt từng cây đinh vào đầu 10 ngón tay của cô gái. Âm thanh bơm bớp quỷ dị vang vọng, khiến cho bầu không gian trở nên ghê rợn. Cơ thể cô gái giãy giụa trong sự tuyệt vọng, nảy lên mấy nhịp rồi nằm im phăng phắc. Hơi thở của cô ta vẫn còn, nhưng rất nhẹ. Nhẹ đến nỗi phải áp sát tai vào mặt mới cảm nhận được hơi thở yếu ớt vẫn toát ra từ mũi dưới lớp vải đen mỏng dính. Ông Trọng mặt toàn là máu, cả quần áo trên người ông ta đang mặc cũng vậy, bị nhúm đỏ loang lổ. Ông ta ném cây búa xuống phản, lạnh lùng nhìn lão Pháo hỏi: Như vậy được chưa? Lão Pháo gật gù hài lòng, sau đó ném con dao qua, lạnh lùng nói: Cắt cổ của ta đi, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Vừa trải qua một hành động tàn bạo mất hết nhân tính, nên lần này ông Trọng không còn rụt rè như ban đầu nữa. Đằng nào thì cũng phải ra tay, thôi thì làm nhanh để còn rút. Nghĩ đoạn, ông ta nhặt con dao, cầm nó trên tay, nhích từng bước chân nặng nề tiến đến bên cạnh cô gái rồi dừng lại. Toàn thân cô gái run rẩy trong chiếc áo sơ mi đen nhuốm máu. Cơn đau từ những vết thương đang hành hạ không còn đáng sợ bằng lúc này. Cô tuy bị bịt mặt, nhưng những lời nói của đám người này cô đều nghe hết. Cô biết sắp tới mình sẽ bị làm gì, do đó liên tục lắc lư cả người, mong rằng đối phương thay đổi ý định mà tha cho. Còn chần chờ gì nữa, qua giờ lành bây giờ đó. Cầm chắc con dao, trong lòng ông Trọng vẫn còn một chút do dự. Sự mạnh bạo ban nãy đã phai nhạt đi ít nhiều. Ông quay lại nhìn người đàn ông kia, tới khi ông ta phải phẩy bàn tay động viên thì mới có thêm dũng khí xuống tay. Ông Trọng kề con dao vào cổ, hai mắt mở trừng, trong tia mắt ánh lên tia hung dữ tàn độc. Bằng một thao tác nhẹ không quá khó, đưa mũi dao từ bên này vòng qua bên kia theo hình vòng cung trên yết hầu, ở đó phát ra âm thanh vô cùng hãi hùng. Xẹt một tiếng, toàn thân cô gái giật giãy lên. Lần này ông Trọng thật sự mất hết nhân tính rồi. Ông ta nhấn xuống thêm một nhát nữa, lực đủ mạnh cộng thêm độ sắc bén của con dao nên đầu cô gái hoàn toàn lìa khỏi cổ. Không lâu sau, toàn thân cô tê cứng, các dây thần kinh co rút, chỉ còn giật thêm vài cái rồi im bặt. Lão Pháo cười sảng khoái, đập cánh tay khẳng khiu của mình lên vai ông Trọng. Ha ha, ông làm tốt lắm đó, phần còn lại cứ để cho tôi. Ông Trọng buông con dao xuống phẳng, kiêu ngạo chùi bàn tay nhúm máu của mình lên áo lão Pháo, tựa như đang muốn chứng minh khả năng và địa vị của mình trong mắt lão ta, xem áo lão ta như chiếc dẻ để dùng lau tay. Người đệ tử của lão Pháo toan sấn tới ngăn cản hành động của ông Trọng, song lão Pháo giơ tay ngăn cản. Không sao, muốn làm nên nghiệp lớn thì việc đầu tiên là phải biết nhẫn. Nhưng mà thầy à, thầy giúp ông ta làm việc mà lão không tôn trọng thầy chút nào cả. Vẫn còn nhiều việc phải lo, mau qua bên kia đem mấy cái thiết bị đựng nội tạng lại đây cho thầy. Người đệ tử hậm hực quay đi, ánh mắt tức tối vẫn không rời khỏi người ông Trọng, nhưng chẳng thể làm gì. Thùng đá trữ đông được xách đến, lão Pháo bấy giờ mới chứng minh năng lực thực sự của mình. Lão tiến hành giải phẫu, lấy ra từng cơ quan nội tạng có thể bán được, rồi đặt chúng trong thiết bị bảo quản. Lúc người đệ tử chuẩn bị mang tất cả đi, lão Pháo giơ tay lên. Khoan đã, vẫn còn một thứ chúng ta nên lấy. Ủa, còn thấy có còn thiếu thứ gì nữa đâu thầy? Khóe môi lão khẽ nhếch lên, ngoắt ông Trọng tới. Lại đây, phụ tôi một tay lật cái xác lên. Tôi muốn lóc tấm da trên lưng cô ta để bán cho những người không may bị phỏng nặng cần thay da đó. Ông Trọng nhíu mày, gằn giọng. Nè, ông tham lam quá rồi đó. Sự tham lam của tôi so với hai ông thì có bỏ bèn gì đâu. Tôi chỉ kiếm được chút tiền từ thương vụ lần này, còn hai ông thì lại hưng thịnh tới đời đời mà. Ngẫm thấy lời nói của lão có lý, ông Trọng đành bước tới nhấc hai chân cô gái, lật úp thi thể lại. Chỉ chờ có vậy, lão Pháo tiếp tục công cuộc tàn ác của mình. Cầm tấm da người trên tay, lão quơ qua quơ lại. Thấy tài nghệ của tôi sao? Khá không? Ông Trọng cảm thấy hơi buồn nôn. Lão Pháo này so với anh trai của lão thì còn tàn độc hơn. Thấy mọi chuyện có vẻ đã xong, ông Trọng toan quay đi thì nghe lão Pháo hỏi. Ông có biết vì sao lần này tôi muốn ông tự tay ra tay với cô gái này hay không? Chân ông Trọng khựng lại. Vì sao chứ? Lão Pháo liếc sang chỗ người đệ tử. Anh ta đặt chiếc hộp đựng nội tạng xuống, rồi cầm một mảnh vải mềm đi tới, lau sạch vết máu trên tấm da trên tay lão Pháo. Khi ấy, một vết bớt nhỏ đỏ chót hiện ra trước mắt mọi người. Ông Trọng đột nhiên giật thót mình. Vết bớt này quen quá. Con Thư, con gái của ông, cũng có vết bớt y chang như vậy sau lưng. Linh tính có điểm chẳng lành rồi. Ông Trọng vội vàng lao tới, định giật miếng da trên tay lão Pháo, thì bị người đệ tử ngăn cản. Khoan đã, đừng có vội mà. Một cảm giác ớn lạnh bắt đầu xuất hiện từ phần xương cục, lan dần lên khắp xương sống, khiến cho ông Trọng rùng mình. Ông ta thốt lịch. Con gái tôi, trời ơi! Người đàn ông đi cùng ông Trọng thấy vậy bèn hỏi. Chú Trọng à, chú bị sao vậy? Con gái tôi, trên lưng con gái tôi cũng có cái bớt như vậy đó. Người kia sửng sốt không kém, thốt ra một từ hả, rồi há hốc miệng mồm, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra như tắm. Lão Pháo cười phá lên, đưa tấm da cho người đệ tử, sai anh ta bảo quản cẩn thận. Rồi ông ta bước tới, giật phăng chiếc túi vẫn bọc kín cái thủ cấp ra. Một gương mặt méo mó lộ diện, cũng là lúc trái tim ông Trọng đau đớn nhất. Miệng cô gái vẫn bị nhét vẽ, hai mắt mở trừng trừng trắng giả. Sắc mặt này, biểu cảm này, chắc có lẽ trước khi chết cô ta đã rất sợ hãi. Ông Trọng quỳ mọp xuống đất, lết tới chỗ thi thể của con gái bằng hai đầu gối. Đôi tay già nua run rẩy chạm vào bàn tay vẫn còn bị ghim dưới phản, rồi lại run run chạm tới những chỗ bị thương. Ông đau đớn mà hét lịch. Thư ơi! Người đàn ông đi cùng ông Trọng cũng run run đoán ra phần nào sự thật, rằng cô gái kia đã bị lão Pháo tráo đổi rồi. Ông ta giận dữ mà hét lịch. Tại sao? Tại sao mấy người dám? Lão Pháo bật cười ha hả. Một lúc sau, nụ cười trên khóe môi chợt tắt ngấm. Ông ta trừng mắt, cánh mũi phập phồng, trong cổ họng phát ra tiếng hừ lạnh lùng, bắt đầu kể lại chút chuyện xưa. Lão Pháo có một người anh trai làm thầy pháp. Năm đó lão Pháo bị bệnh nặng, cần phải thay thận mới có thể sống sót. Chuyện này ngoài việc phải có nguồn thận thích hợp, còn lại phải có thật nhiều tiền để trang trải viện phí. Môn phái của họ chỉ dạy pháp hành thiện, không cho làm việc thất đức. Nhưng vì tính mạng của em trai, người thầy pháp đó đã làm vô số việc ác. Khi kiếm đủ tiền rồi, người đó lại nảy sinh lòng tham, muốn bản thân trở nên giàu có. Vậy là sai lầm nối tiếp sai lầm, biết bao nhiêu tử thi người vô tội bị ông ta đào lên, hủy hoại đi. Tuy nhiên, ác giả ác báo, ông ta dần dần ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng sống trong trạng thái phập phồng sợ sệt. Sau đó, để chấm dứt những chuỗi ngày làm việc ác, ông ta quyết định rửa tay gác kiếm. Nào ngờ, ở phi vụ cuối cùng, ông ta lại bị khách hàng của mình ra tay sát hại. Nghe tới đây, ông Trọng đau đớn hét lên. Im đi! Lão Pháo cười khà khà, nhìn qua người đàn ông đi cùng ông Trọng, nói: Ông sợ tôi phanh phui ra sự thật trước mặt ông ta phải không? Ông Trọng run run chỉ cánh tay vào người lão Pháo, lắp bắp: Thì ra đây là lý do ông ép tôi trả tay, để tôi tự sát hại chính con gái của mình. Ông lại ôm thi thể con gái vào lòng, một thi thể không còn nguyên vẹn. Nụ cười trên khóe môi của lão Pháo tắt ngấm, sắc mặt lập tức thay đổi, tối sầm lại, nhìn ông Trọng mà rít lên: Tại sao ông lại cho người sát hại anh trai tôi? Ông ấy đã giúp đỡ ông, vậy mà ông lại ăn cháo đa bát. Ông Trọng bấy giờ nghĩ rằng cuộc đời chẳng còn gì để mất. Tiền bạc, danh vọng, sự giàu sang, có để làm gì? Trong khi đứa con gái duy nhất, bảo bối của ông đã mất đi. Mặc dù chê trách vợ không sinh được con trai cho mình, nhưng nhiều năm trước khi đi khám, ông biết rằng nguyên nhân nằm ở bản thân ông. Cho nên, Thư là đứa con gái duy nhất của ông. Vì vậy, ông mới chịu cô ta lên tận mây xanh, muốn gì cũng có. Từ đó, Thư mới nảy sinh bản tính kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Ông Trọng từ từ đứng dậy, chậm rãi quay người lại phía lão Pháo, khóe môi nở ra nụ cười bất cần. Ai kêu ông ta tham lam? Nếu ngoan ngoãn nghe lời tôi, không đòi hỏi thêm gì ngoài số tiền công đó, thì đã không mất mạng một cách uổng phí. Ông ta có kết quả như vậy cũng do lòng tham mà ra. Trách tao sao? Một lũ nghèo hèn tham lam, đó là kết quả của chúng mày. Lão Pháo không tức giận khi nghe câu này, chỉ lạnh lùng cười nhạt nhẽo. Một lát sau, lão quay sang nói với người đàn ông kia. Ông thấy chưa? Sự thật là vậy đó. Kinh tế của ông sa sút, công việc làm ăn đang trên đà phá sản. Dạo gần đây cũng gặp không ít sóng gió. Chẳng phải từ một tay của lão ta sao? Nếu năm đó lão không tiếc chút tiền đó thì anh tôi không chết. Pháp trận chết tiệt gì gì đó của mấy người cũng không bị lung lay. Có câu: người còn vật còn, người mất vật mất. Bây giờ hai người hối hận chưa? Người đàn ông hướng đôi mắt tức giận nhìn ông Trọng. Thì ra là như vậy. Năm đó tôi đã đồng ý chi thêm một khoản tiền không nhỏ để bịt miệng ông ta, cốt là để ông ta giữ lời hứa. Sao chú phải tiếc số tiền tôi bỏ ra làm gì? Anh à, chuyện này là em sai thật. Vì em thấy số tiền đó không xứng với công sức của ông ta. Năm đó xác người là do anh cung cấp, ông ta chỉ việc thực hiện pháp trận của mình. Cái giá ban đầu là quá hợp lý rồi. Đặt này, trời ơi là trời, chú giết tôi rồi chú có biết hay không? Ông Trọng lẩm nhẩm trong miệng, hai tay nắm chặt vạt áo. Ông ta quá tham lam, ông ta đáng chết. Anh tôi đúng là tội muôn vàn đáng chết, nhưng mà cũng chưa tới lượt mấy người định đoạt sống chết của anh ấy. Chuyện đó phải để bản thân anh tôi tự trả nghiệp. Còn mấy người có ngày hôm nay là do nghiệp của mấy người tạo ra. Lão Pháo cất lên tiếng cười mang rợn. Một lúc sau, có hai người đàn ông lạ bước vào trong bộ vest lịch lãm. Họ dừng lại trước mặt lão Pháo, chào hỏi trịnh trọng xong, một trong hai người đàn ông nói: chúng tôi đến để lấy đồ. Lão Pháo gật đầu, chỉ tay vào chỗ mấy cái hộp đựng nội tạng được đặt trong góc phòng. Ở đằng kia. Một người đàn ông khác đưa chiếc túi đen chìa ra trước mặt. Bên trong không rõ đựng thứ gì, song qua câu nói của ông ta thì biết được bên trong đựng tiền. Đây là thù lao của ông. Lão Pháo hào phóng nói: số tiền này tôi sẽ dùng để trả công cho mọi người. Lần sau có hàng tốt đừng quên gọi cho tôi. Nói xong, bọn họ thản nhiên xách hàng bước ra khỏi gian phòng. Ông Trọng tức giận tới run người, run rẩy chỉ vào bọn họ: không được đi, không ai được phép ra khỏi đây. Mấy người tưởng nơi này là đâu mà thích đến thì đến, thích đi thì đi chứ. Hai người đàn ông kia đột ngột dừng chân. Họ nghiêng nửa khuôn mặt nhìn về phía ông Trọng, song không ai nói câu gì với ông ta. Họ bỏ lại một ánh nhìn chán ghét xen lẫn sự khinh bỉ, rồi lại tiếp tục rảo bước. Người đâu? Tại sao biệt thự này lại để cho người lạ tự do vào vậy? Thế nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại. Hai người kia vẫn tiếp tục đi, khuất sau cánh cửa khép kín. Ông Trọng lấy điện thoại ra gọi cho Mạnh, nhưng nhận lại là những tiếng tút tút đổ dài từ đầu dây bên kia. Bây giờ thì ông ta bắt đầu cảm thấy sợ thật sự. Từ từ hạ chiếc điện thoại xuống, quay lại hỏi lão Pháo: Mấy người làm gì thằng cháu tao rồi? Lão Pháo chậm chậm bước tới trước mặt ông ta, ghé sát gương mặt già nua nhìn ông ta chậm chậm, khóe môi khẽ nhếch lên. Nó cũng sẽ chịu chung số phận với mấy người thôi. Người đàn ông kia thức thời hơn ông Trọng, hạ giọng xuống, âm thanh vang ra có chút nài nỉ: tại sao? Nếu chỉ vì tiền, chúng tôi có thể cho ông. Ông muốn bao nhiêu cũng được. Còn bây giờ hãy để chúng tôi đi đi. Lão Pháo nhấc khuôn mặt ra khỏi người ông Trọng, quay lại nhìn người đàn ông kia. Tiền sao? Tao khinh. Những kẻ phải chết hôm nay toàn là những kẻ không có trái tim. Ông biết vì sao tôi để ông ta tự tay sát hại con gái mình rồi chứ? Ông muốn trả thù chuyện năm xưa sao? Không, tôi là người công tư phân minh. Ai có thù ác sẽ trả, ai mang ơn chắc chắn sẽ đền đáp. Thù giết anh trai cứ để ông ta trả, còn con bé kia đáng tội chết vì nó là một người xấu. Mới có chút tuổi đầu, tâm địa đã độc ác bất lực, đẩy bạn bè vào chốn ăn chơi sa đọa, để rồi họ phải tự kết liễu cuộc đời mình. Và ngay cả chuyện hôm nay nữa, nếu hôm nay tôi không tráo người thì nằm đây sẽ lại là một cô gái vô tội khác. Sao, nhiều đó đã đủ lấy mạng của nó chưa? Nói xong, lão Pháo ném túi tiền về phía người đệ tử của mình. Đây là số tiền bán nội tạng cô ta mà tôi kiếm được. Một lát xong việc, mấy cậu đem chia nhau đi, trả tiền sòng phẳng cho mấy người hôm nay chúng ta thuê nữa. Sau đó hãy bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt đẹp. Đừng học tôi làm việc ác, đêm về ngủ không ngon đâu. Lão ta quay lại nhìn người đàn ông vừa từ ngoài cửa bước vào. Mặc dù mấy cô gái đó vốn tính hàm chơi nhát làm, chạy theo sự xa hoa phù phiếm, nhưng chưa đáng tội chết. Vậy mà thằng khốn này nhẫn tâm đẩy họ vào đường cùng. Người vừa bước vào là Thái. Thái cho người thả mạnh ra, đá hắn ngã nhào xuống đất lăn lông lóc như trái bóng. Bây giờ cậu mới lộ rõ danh tính. Không đợi ông Trọng và người đàn ông kia lên tiếng hỏi, Thái đã kể. Năm xưa, anh trai của lão Pháo có một người đệ tử. Người đó tuy còn trẻ tuổi, nhưng theo giai dế là cậu ruột của Thái. Ngày đó chính ông Trọng ra lệnh cho đám đàn em tước đi mạng sống của thầy trò họ. Cậu của Thái cũng chết vào ngày hôm đó. Trong con mắt của thiên hạ, có lẽ cậu của Thái là kẻ đáng bị lên án do những việc làm bất lương, sống bằng nghề buôn bán tử thi. Nhưng trong thâm tâm của Thái, cậu giống như là ân nhân. Thái không thể nào quên trong những ngày tháng khó khăn cùng cực của mấy mẹ con mình, chính cậu là người chìa tay ra cưu mang. Không những vậy, cậu của Thái còn là con trai một trong một gia đình, gồng gánh nuôi cả gia đình, chiều dắt những chị em gái và những đứa cháu, cho bọn họ có cuộc sống ấm no hơn. Khi cậu ấy đột ngột chết đi, cả nhà Thái đau đến tột cùng. Nhưng họ lúc đó chỉ nghĩ là một vụ tai nạn, nghĩ rằng cậu ấy xấu số mà thôi. Ông ngoại của Thái cũng vì vậy mà đổ bệnh, rồi ra đi sau đó không lâu. Ai ngờ một ngày nọ, lão Pháo tìm tới nhà Thái, tự xưng mình là em trai của sư phụ của cậu Thái, cũng chính là người đàn ông mất cùng cậu ấy trong vụ tai nạn thảm khốc đó. Tại đây, Thái được lão Pháo kể cho nghe về những chuyện của anh trai mình cùng cậu của Thái làm trong suốt thời gian mấy năm qua. Khi biết được sự thật và nguyên nhân dẫn tới cái chết của cậu mình, Thái vô cùng căm phẫn. Bên cạnh, lão Pháo liên tục thao túng, bày cho Thái những kế hoạch trả thù. Dần dần cậu tự nguyện dấn thân vào kế hoạch này, dẫn tới có ngày hôm nay. Thái nhìn quanh tất cả một lượt rồi nói, qua điều tra tôi biết được cô gái xấu số bị đánh cắp tử thi chính là một tiểu thư sinh ra trong gia đình giàu có. Không ai khác, chính là cô Hân, em gái của sếp tôi. Nói tới đây, Thái liếc ánh mắt dò xét nhìn sang chỗ người đàn ông kia, nhếch mép cười. một nụ cười chế giễu dành cho ông ta. Ông cũng biết về thân thế cũng như lai lịch của cô ấy có đúng không? Thậm chí là biết rất rõ là đằng khác. À, ăn có thể ăn bậy, chứ đừng có nói bậy nghe thằng nhóc. Người đàn ông châu mày. Thái một lần nữa nhếch mép cười. Vì sự tham lam ích kỷ, ông nhẫn tâm cho người đào mộ đánh cắp thi thể cháu mình lên, đưa đi làm bùa may mắn. Đừng tưởng ông và sếp Tú có mối quan hệ gì tôi không biết. Lái xe cho anh ấy mấy năm, ít nhiều tôi cũng biết các mối quan hệ thân thích trong nhà của anh. À, gia đình ảnh tốt bao nhiêu thì ông lại là cái loại người lòng lang dạ sói bấy nhiêu. Tôi nói phải chứ? Sếp Tú kêu ông là gì? Là chú có phải không? Sở dĩ Thái xin vào làm lái xe cho công ty của Tú là vì muốn tìm thêm thông tin. Mặt khác, cậu cũng cần có thêm thu nhập để nhanh chóng thực hiện kế hoạch báo thù cùng lão Pháo. Mà chính lão Pháo cũng biết thư si mê Tú, và chính lão ta là người hiến kế cho Mạnh và ông Trọng rằng gài bẫy vào tài xế của Tú để mời Tú đến bữa tiệc hôm nay. Nhóm ông Trọng cứ nghĩ rằng họ đã đưa được Thái vào bẫy, lừa được Tú. Nào ngờ chính họ mới là người bị rơi vào cái bẫy của Thái và lão Pháo. Ai mà ngờ một gã tài xế trẻ tuổi có vẻ ngoài nhút nhát lại có tâm cơ đến như vậy đâu. Người đàn ông được gọi là chú của Tú bị những lời nói sắc bén của Thái làm cho cứng họng. Sắc mặt dần thay đổi. Khi nãy kiêu ngạo bao nhiêu thì bây giờ nhợt nhạt thê thảm bấy nhiêu. Thái không buông tha. Và tôi biết cái chết của cô Hân cũng không phải là tai nạn. Nó đã được ông lên kế hoạch tỉ mỉ. Đầu tiên là hãm hại cô ấy, sau đó tới anh Tú. Đêm nay các người muốn dàn cảnh là anh Tú cưỡng bức cô Thư, quay lại video, dùng nó để điều khiển cuộc đời về sau của anh ấy chứ gì. Một mặt ép anh Tú phải cưới cô Thư, một mặt ép anh ấy nhượng lại các mối làm ăn. Đúng là bẩn thỉu không ai bằng mà. Cái thằng nhãi ranh kìa, mày thì biết cái gì? Thái nhìn ông ta cười châm chọc. Ông không giỏi được như cha của anh Tú, con cái ông cũng không xuất sắc được như anh Tú và cô Hân. Chính vì ông thua về mọi mặt nên nảy sinh lòng ganh ghét đố kỵ. Tôi cũng đã điều tra, năm đó công ty của ông gặp vấn đề lớn về tài chính, đứng trước nguy cơ phá sản, ông tìm tới nhà anh Tú xin giúp đỡ. Bên đó cũng đã hỗ trợ ông hết mức rồi, song tốn không biết bao nhiêu tiền, ông cũng không làm nên trò trống gì. Cuối cùng họ thấy không khả thi nên mới không rót tiền cho nữa. Vậy mà ông sinh hận người ta, buồn cười thật. Họ đã giúp ông biết bao nhiêu nhưng ông không nhớ. Tới khi họ không giúp nữa, ông lại coi họ như kẻ thù. Đúng là nuôi ông tay áo mà. Ông chú nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gằn giọng nói: Xem ra mày tốn không ít tâm huyết để điều tra cả nhà tao. Nhưng như vậy thì sao? Người không vì mình trời tru đất diệt. Mệnh của tao, tao phải tự quyết. Vì chẳng có ai giúp được tao mãi mãi ngoài bản thân tao cả. Vậy cái cách ông tự giúp bản thân ông là hãm hại cháu gái mình sao? Hôm nay lại tính hại luôn cả thanh danh của cháu trai mình. Ông vô năng là lỗi của ông, sao lại trút lên đầu người khác? Ông chú tức tới mức nghiến răng, nhưng không tìm được câu nào để phản bác lại lời Thái. Ông ta không giỏi, ông ta biết chứ. Vì vậy không được đi con đường sáng sủa, ông ta chọn đường tối để đi. Ông ta biết ông ta sai chứ, nhưng nếu không làm vậy, cả gia đình ông ta chỉ mãi nằm dưới đáy xã hội mà thôi. ông ta không chấp nhận điều đó. Nhưng ông ta không thèm biết rằng nhiều người ngoài kia chỉ mong có đủ cơm ăn ngày ba bữa mà thôi. Lúc này Mạnh ở bên cạnh đang tìm cách thoát thân. Chị nghe lời ông Trọng dặn, nên hôm nay Mạnh không dẫn theo đám đàn em thân cận nghiện ngập của mình tới, vì sợ bọn họ làm hỏng việc. Và đó lại là một quyết định sai lầm, bởi đám người hắn thuê tới không ai đã bị Lão Pháo và Thái mua chuộc hết rồi. Thái chậm rãi bước tới, đá một phát vào người Mạnh, rồi giận dữ mà trích lên: "Chờ này thì tao đố mày vênh mặt lên giọng với tao được đó, thằng khốn nạn. Nhưng tao phải cảm ơn mày. Nếu mày không nói thời gian và địa điểm diễn ra buổi tiệc tối nay, thì tao đã không có thời gian chuẩn bị tốt cho mọi thứ như vậy." Mạnh ngước gương mặt sưng húp, nhiều vết thương đã tím bầm trên đó, nhìn Thái, cay cú nói: "Thật mất dạy, mày chơi xỏ tao, lén đồng sau lưng tao. Ngụy quân tử mà cứ ngỡ mình là anh hùng sao? Tao kinh." "Tao đâu cần mày ca ngợi. Có phải mày muốn biết đám đàn em vô dụng tham tiền của mày đã bắt giữ ai hay không? Đó là con gái của ông thầy làm ăn với chú mày năm xưa đó, thằng ngu." Mạnh tức giận, nghiến răng nói: "Thì ra mày đã có mục đích từ trước. Bọn mày dám lên kế hoạch bẫy tao vào trong." Thái chẳng buồn bận tâm tới lời hắn nói. Khi nãy, lúc Lão Pháo đánh thuốc mê đám nữ sinh, Thư không hít phải, vì cô ta đã được Lão Pháo ngầm ra ám hiệu. Sau khi dụ được cánh ông Trọng lên lầu, thì Lão sai đám đàn em khống chế Thư. Hai cô gái được tráo đổi quần áo với nhau, Quỳnh được đưa tới nơi an toàn, còn Thư bị trói lại, bị bịt miệng, trùm đầu và gọt 10 đầu móng tay, để ông Trọng không sớm nhận ra con gái của mình được lúc đóng đinh. Họ muốn cô gái tên Thư này phải cảm nhận mọi đau đớn trước lúc chết, để cô ta biết được thế nào là sự đau đớn của những nữ sinh bị cô ta hãm hại thảm thiết tới như thế nào. Cho tới khi ông Trọng phát hiện ra thì mọi thứ đã muộn màng. Còn ở chỗ Thái khi nãy, khi Mạnh lên trên, được họ dẫn vào một căn phòng, trong đó có rất nhiều người, ngay cả Tú cũng bị nhốt bên trong. May thay, đám người đó đều là người của Lão Pháo cài vào, nên không khó để khống chế được Mạnh. Lúc này cả hai người dìu Tú bước vào trong trạng thái bất tỉnh, bên cạnh còn có cháu gái của Lão Pháo, và cũng chính là người con của ông thầy năm xưa. Cô gái khinh khỉnh nhìn đám người nằm bò dưới đất, cười khẩy nói: "Hóa ra đây là mấy người được bố tôi giúp, rồi sau đó quay qua giết bố tôi để bịt đầu mối hả?" Ông Trọng nuốt nước bọt, muốn lên tiếng giải thích, nhưng giải thích cái gì bây giờ? Thực sự ông ta đã làm điều đó thật, không có cái cớ nào để thanh minh được. Thái ngoảnh lại nói với cô gái: "Cô giúp tôi đưa sếp về nhà đi. Cả mấy cô nữ sinh kia cũng vậy. Ai về nhà nấy. Tuyệt đối đừng để xảy ra sai sót. Sếp thường ngày đối xử rất tốt với tôi. Tôi không muốn anh ấy bị tổn hại gì." "Được rồi, anh cứ lại cùng chú tôi lo liệu sắp xếp mọi chuyện đi. Tôi sẽ đưa họ về an toàn." Nói xong, cô gái nhìn sang chú mình, gật đầu cúi chào trước khi ra về. Thái đúng là có một người em gái, nhưng từ khi kế hoạch báo thù được vạch ra 3 năm trước, Thái đã đưa mẹ và em mình tới một vùng quê cách xa nơi này để đảm bảo an toàn cho họ. Còn cậu và cô gái này đóng giả làm anh em, thường xuyên đi cùng nhau. Và hôm nay, cô ấy đóng vai trò là em gái của cậu, trở thành con tin trong cuộc chiến này. Và dĩ nhiên, sự an toàn cũng được lão Pháo và Thái đảm bảo sắp xếp. Một kế hoạch trả thù được dàn dựng vô cùng kỹ lưỡng. Ông chú của Tú nhìn sang lão Pháo, cuối cùng dừng lại ở người Thái mà hỏi: "Rốt cuộc hai người định làm gì chúng tôi? Nếu để chúng tôi an toàn rời khỏi đây thì việc tối nay coi như xí xóa. Sau này tôi sẽ không có động thái trả thù nào cả. Thêm nữa, nếu các người muốn tiền, tôi cũng có thể cho. Muốn bao nhiêu cứ nói." Lời của ông ta vừa dứt, giọng nói căm hận của ông Trọng đã vang lên: "Làm sao có thể hạ mình gian sinh bọn chúng được? Cả con gái tôi nữa, làm sao có thể để nó ra đi một cách vô nghĩa như vậy?" Ông chú của Tú trợn trắng mắt lên. Không ngờ trong tình huống này, ông Trọng còn phát ngôn ngu ngốc như vậy được. Thảo nào suốt bao nhiêu năm làm ăn mà không ngốc đầu lên được. Đúng là cái loại vô năng. Nếu năm xưa không được gã thầy đồ tể làm bùa cho, không khéo giờ này ông ta đã bán nhà đi ăn xin rồi cũng nên. Thật hối hận khi chọn hợp tác với ông ta. Lão Pháo cười nhếch mép, ném cái thủ cấp xuống chân ông Trọng, khiến cho ông ta nhảy cẩn lên. "Đây, mang về mà thờ cúng, chắc chắn sẽ ăn nên làm ra đó. Kể ra chiếc đầu của cô ta bán được thì tao cũng đã không hào phóng trả lại. Bây giờ thì nó đã vô nghĩa, cầm lấy đi. Khốn nạn mà." Và đó là câu nói cuối cùng phát ra từ miệng ông Trọng. Đám đàn em của lão Pháo lập tức xông tới, khóa tay từng người một, bẻ ngoặt ra đằng sau rồi dùng dây trói lại. Trên miệng còn nhét thêm vẻ, khiến cho cả ba câm họng. Lão Pháo cười đắc ý nói: "Ai nói con gái ông chết vô nghĩa? Chẳng phải nội tạng của cô ta đã được cứu sống rất nhiều người hay sao? À, quả thận trong người tôi được cấy ghép mấy năm trước đang có dấu hiệu bị đào thải. Để tôi thử xét nghiệm coi thận tôi và con gái ông có tương thích hay không. Biết đâu con gái ông lại cứu được tôi đó." Câu nói của lão khiến cho ông Trọng điên tiết vùng vẫy, có điều không sao thoát ra được. Lão Pháo cười xong thì lạnh lùng ra lệnh: "Đưa hết bọn chúng ra xe. Còn cậu, hãy khiến cho căn biệt thự này biến mất mãi mãi." Đôi mắt của Mạnh, ông Trọng và chú của Tú mở trợn trừng, miệng chỉ phát ra những tiếng ú ớ không rõ nghĩa. Một lúc sau, cả ba bị tống lên xe, cũng không rõ bọn họ được lão Pháo đưa đi đâu. Trong đêm, cả căn biệt thự chìm trong biển lửa. Họ lái xe dừng lại trước một bãi đất trống hoang vắng, nơi cách xa thành phố. Màn đêm đen như mực bủa vây bốn phía, khiến ngọn đèn pin trên tay không đủ chiếu sáng khoảng hư không rộng lớn phía trước. Lão Pháo ra lệnh dẫn ba người bọn họ xuống. Tới chỗ ba cái hố sâu thì dừng chân, lần lượt thả từng người xuống. Sau đó lại lệnh cho lấp đất đầy tới cổ thì dừng. "Vậy được rồi. Phải để hở cao tới cổ như vậy, bọn chúng mới nhìn rõ mục đích của chúng ta chứ." Trong lúc lão Pháo nói, thì mấy gã đàn em cũng tranh thủ dòng sợi xích quất xung quanh cổ từng người, còn cẩn thận khóa thật kỹ. Lão Pháo giơ hai cánh tay của mình lên cao quá đỉnh đầu, vỗ ba tiếng. Ngay tức thì, cả ba chiếc xe đều nổ máy. Đây cũng chính là ba chiếc xe của ba người bọn họ. Rơi vào giây phút sinh tử này, ba người bọn họ đang cảm thấy sợ hãi thật sự. Xa xa trong bóng tối, còn nhìn thấy thấp thoáng những quan hồn đã từng chết dưới tay họ. Họ mở trừng mắt, nhìn lão Pháo bằng ánh mắt gian nài. Song khuôn mặt lão vẫn lạnh tanh, không chút biểu cảm nào. Lão phẩy tay ra ám hiệu cho cả ba chiếc xe chạy song song về một hướng. đồng nghĩa với ba sợi dây xích trên cổ của họ bị kéo căng. Bây giờ lão Pháo mới rút nụ dẻ ra khỏi miệng từng người, nở nụ cười quái dị nói: "Trò chơi này có khiến cho mấy người thích thú không?" Nói xong, lão ngửa mặt lên trời cười man dại. Ba người bọn họ la toáng lên. Nhưng cũng là lúc nụ cười trên môi lão Pháo tắt ngấm. Lão vỗ tay ba tiếng ra hiệu. Lần này, hai chiếc xe bên hông bắt đầu tăng ga. Chiếc ở giữa vẫn chưa nhúc nhích. Sợi xích bị kéo căng theo vận tốc của chiếc xe, kéo đứt lìa luôn cái đầu ra khỏi cơ thể. Mạnh chứng kiến tất cả, môi gã chỉ có thể mấp máy những từ bất lực. Còn sót lại chút tỉnh táo, mãi lâu sau gã mới thốt ra được thành câu: "Đừng mà, ông làm ơn tha cho tôi." "Lúc mày hại những cô gái, họ cũng gian sinh, mà mày có tha cho họ hay không? Tội của mày đâu kém gì hai kẻ kia. Mày lấy lý do gì để tao phải tha cho mày đây?" Lại thêm ba tiếng vỗ tay nữa, chiếc xe còn lại nhanh chóng rồ ga, kéo đứt lìa đầu hắn ra khỏi cổ. Lão Pháo nhìn ba thi thể không đầu, bỗng ngẩng mặt lên trời, cười một tràng man rợ. Thái bước xuống khỏi xe, ra lệnh cho đám đàn em đốt cháy ba chiếc xe đó đi. Rồi tới bên cạnh lão Pháo thì dừng lại. Nhìn vào những gì xảy ra, cậu ta hỏi: "Xong xuôi mọi chuyện rồi, có cần hành nghề tiếp hay không?" Lão Pháo tắt hẳn nụ cười, nhìn trân trân vào mấy cái xác chết, rồi lại khẽ nhếch lên cười: "Có chứ. Xong không phải là buôn bán tử thi, mà đổi lại thành kẻ săn người đi." Điệu cười khoái trá của lão lẫn trong tiếng gió vi vu thổi, bóng hai người họ mờ dần trong màn đêm đen đặc quánh. Lạ thay, đêm hôm đó Quỳnh không hề mơ thấy cơn ác mộng kia nữa. Có lẽ trong mấy năm qua, đây là giấc ngủ ngon nhất đối với cô. Lúc thiếp đi, cô nhớ mình ở trong căn biệt thự mà Thư mời đến. Nhưng khi tỉnh lại, cô lại thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc ở nhà. Quỳnh ngạc nhiên lắm, không biết vì sao mình vẫn an toàn. Trên người cũng không có dấu hiệu bị xâm phạm nào. Có điều, bộ quần áo đêm qua cô mặc được đổi thành bộ váy của Thư. Tuy nhiên điều đó không quan trọng, quan trọng là cô đã an toàn rồi. Cô đánh răng rửa mặt, thay đồng phục rồi bước xuống nhà. Bà Lý mới bắt tay vào nấu bữa sáng. "Ủa sao nay dậy sớm vậy con? Không ngủ thêm chút nữa đi." Quỳnh không trả lời câu hỏi của mẹ mà hỏi sang chuyện khác. "Ủa, đêm qua ai đưa con về vậy mẹ?" "Có con bé nào đó, nó chở con về bằng ô tô. Nó nói nó là người làm của nhà cô Thư. Lúc đó thấy con nhắm nghiền mắt mẹ quảng quá. Nhưng mà nó nói là con có uống chút rượu nên say thôi, ngủ một giấc rồi tỉnh. Cho nên bố mẹ đưa con lên phòng. Con gái con đứa, sau này ra ngoài một mình á, đừng có rượu bia gì nghe. Gặp mai á, người tốt, chứ nếu gặp người xấu á, là không biết xảy ra cái gì đâu." Quỳnh nhíu mày nghiền ngẫm lời mẹ nói. Sợ mẹ lo lắng, cô không kể chuyện đêm qua. Có gì hôm nay đi học, cô sẽ hỏi bạn bè về tình huống của bọn họ. Lúc cả nhà đang ăn sáng, ông Tâm bố của Quỳnh đột nhiên kể lại chuyện mấy năm trước. Ngày đó ông là tài xế chở hai thầy trò người thầy Pháp kia. Cuối cùng bị người ta ám toán. Ông may mắn trốn thoát được khỏi xe, xách theo số tiền kia của ông thầy. Lúc này Quỳnh mới biết được trong nhà mình đang cất giữ một số tiền lớn như vậy. Mấy năm nay, ông Tâm không dám tiêu vì sợ đây là tiền của người chết. Tiêu rồi tới lúc họ hiện về đòi, biết phải làm sao. Hơn nữa, ông cũng lo rằng một ngày nào đó, người thân của họ xuất hiện đòi lại, thì ông còn có mà đưa cho người ta. Ông không dám báo công an chuyện này, vì đêm đó ông đã thấy đám người kia ra tay hung hãn như thế nào. Nếu chúng biết ông là người tài xế trốn thoát đêm đó, có lẽ chúng sẽ không tha cho gia đình ông. Vì vậy, bí mật đó vẫn được vợ chồng ông chôn giấu suốt bao lâu nay. Qua nhiều năm như vậy rồi mà không có ai tìm tới. Có thể sẽ chẳng có ai biết được bố là người tài xế năm đó đâu. Để cho nhẹ lòng á, con nghĩ bố mẹ đừng bận tâm tới số tiền đó nữa. Hãy là đem quyên góp chúng cho trại trẻ mồ côi hoặc một tổ chức từ thiện nào đó đi. Miễn sao nó có ích cho cộng đồng, cho xã hội. Như vậy con nghĩ bố mẹ sẽ sống thanh thản được hơn. Hai vợ chồng bà Lý nhìn nhau mỉm cười. Dường như họ cũng đồng tình với ý kiến của con mình. Hoặc họ cũng có ý định đó từ lâu rồi mà chưa kịp làm. Chào tạm biệt bố mẹ, Quỳnh tới trường như mọi ngày. Vừa tới cổng trường, cô bắt gặp Tú đứng đó từ bao giờ. Anh thấy cô đi tới, bèn vội vàng đứng thẳng lưng, nhe răng cười với cô. Quỳnh tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi: "À, sao chú lại tới đây vậy?" Cách xưng hô của Quỳnh làm Tú sụ mặt. Anh bước tới gõ một cái nhẹ lên trán cô, khiến cô nhăn mặt. "Ô dạ." Tú đưa mặt sát gương mặt ửng đỏ của Quỳnh mà nói: "Kể từ bây giờ, ngày nào cũng là tôi đưa đón em đi học, được không?" "Ê, không có được, không được đâu. Mà sao chú lại muốn chở cháu đi học vậy?" "Thì để tránh cho em bị thằng khác bứng đi chứ sao. Yên tâm, em còn nhỏ, tôi không làm gì quá đáng đâu. Chỉ đơn giản là đưa đi đón về thôi. Em cứ tập trung học hành cho tốt, đừng có suy nghĩ dở dẫn. Còn lại, để em qua 18 tuổi, em đậu đại học xong rồi tính tiếp." Quỳnh làm sao mà không hiểu ý tứ của Tú chứ. Hỏi cô có cảm giác nào với Tú hay không sao? Cô cũng không biết nữa, nhưng cô không ghét anh. Còn chuyện sau này, để sau này tính. Trước mắt cô chỉ nghĩ tới những kỳ thi hóc búa sắp tới mà thôi. Chợt nhớ tới điều gì đó, Quỳnh nghiêm nét mặt. "Nhà chú đang tính bốc mộ chị Hân hả?" "Ừ, cả nhà đều chung một ý kiến đó." "Không biết là chú có tin hay không, nhưng cháu mơ thấy chị Hân thường xuyên lắm. Trong giấc mơ gần đây nhất, chị ấy báo mộng nói cho cháu là đừng bốc mộ chị ấy." Tú có chút bất ngờ với lời Quỳnh nói. Tuy nhiên đó chỉ là mộng mị, mà người ta hay nói mộng thường trái ngược với đời thường. Liệu có phải ý Hân là cứ tiếp tục bốc mộ cho cô hay không? Dường như hiểu được suy nghĩ của Tú, Quỳnh lại nói: "Lời chị Hân trong mơ tha thiết lắm. Có lẽ chị ấy thực sự không muốn mọi người đụng chạm gì tới mộ phần đâu." Vừa dứt lời, hai người bạn của Quỳnh đứng ở xa vẫy cô. Quỳnh giơ tay vẫy chào lại, rồi chào Tú trước khi đi. "Cháu lên lớp đã. Lời của cháu, chú cứ suy nghĩ cho kỹ. Chỉ cả lần sau đừng có tìm tới tận cổng trường nữa nha. Mọi người nhìn thấy bàn tán, cháu không thích đâu." Quỳnh rảo bước đi thật nhanh. Tú quay lại xe, trong đầu vẫn còn vang lên mấy lời Quỳnh vừa nói. Trong cùng ngày hôm ấy, báo chí bắt đầu rầm rộ đưa tin về việc căn biệt thự ở ngoại ô thành phố chợt quá thành ngọn đuốc sống trong đêm. Khi cơ quan chức năng nhận được tin tới dập tắt được ngọn lửa, thì mọi thứ gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Khi lục soát, người ta tìm thấy trong một căn phòng có xác một thi thể bị mất đầu. Qua kết quả kiểm tra thì đó là thi thể của một người nữ. Truy vết ra, nhóm bạn của Quỳnh được gọi lên lấy lời khai. Từ đây, họ nghi ngờ cái xác nữ mất đầu kia là của Thư. Họ tới nhà lấy mẫu máu của mẹ Thư, xét nghiệm huyết thống thì phát hiện trùng khớp và xác định là mẹ con. Chính xác đó là Thư. Nhận được tin dữ, bà Hương mẹ cô té xỉu ngay lập tức. Điều này gây rúng động cả trường học. nhóm nữ sinh trong lớp Quỳnh được một phen điếng người vì đêm qua đám sát nhân ở ngay bên cạnh họ. Bên cạnh nhóm nữ sinh đang thầm cảm ơn trời Phật vì họ vẫn còn an toàn, thì cũng có người hả hê vì suốt mấy năm qua Thư tác quai tác quái ở trường, gây mít lòng với bao nhiêu bạn học, khiến cho bao nhiêu người bị cô lập tới mức phải bỏ học, lỡ dở cả tương lai. Thậm chí có một số giáo viên vì không vừa mắt Thư còn bị cô về nói với bố, khiến bố cô ta gây áp lực lên hiệu trưởng, hiệu trưởng lại gây áp lực với họ. Thư chết đi rồi, họ cảm thấy bầu không khí ở trường trong sạch hơn rất nhiều. Nhưng có người lại động lòng trắc ẩn, cảm thấy thương xót cho cái chết quá mức kinh hãi của Thư. Họ đồng cảm cho số phận của nạn nhân. Vụ án ban đầu tạm suy đoán là Thư bị ai đó trả thù, rồi phóng hỏa quỷ thi diệt tích. Sau đó mở rộng điều tra, người ta phát hiện ra ông Trọng và Mạnh, hai người thân của Thư cũng đã mất tích. Mà bên kia, Tú cũng nhận ra Thái, người tài xế của mình, lẫn ông chú của mình cũng không thấy đâu. Khi phát hiện ra những điểm đáng ngờ đó, công an cho tìm kiếm. Cuối cùng tìm thấy được ba thi thể của ông Trọng, Mạnh và chú của Tú đã chết bằng cách thức mang trợ không kém gì Thư. Bằng nghiệp vụ của mình, họ bắt được đám tay sai của lão Pháo đêm đó. Cuối cùng xác định hung thủ là Thái và lão thầy Pháo. Cuộc truy nã diễn ra trên khắp cả nước. Lão Pháo và Thái đã vạch đường chạy trốn rất bài bản. Thế nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Họ bị bắt sau đó không lâu. Cuối cùng, họ phải đứng trước tòa, chịu những bản án thích đáng mà họ gây ra. Dù cho đám người ông Trọng gây ra biết bao nhiêu tội lỗi, thì cũng không ai được quyền tự ý tước đoạt tính mạng của người khác. Kể cả đường dây mua bán tử thi và nội tạng cũng bị tóm gọn. Lúc Thái ở trong phòng tạm giam, Tú có vào thăm. Ngày đó Tú từng tức giận vì Thái phản bội mình. Nhưng hôm sau tỉnh dậy, thấy mình nằm trong phòng ngủ, Tú thấy lạ kỳ. Nhưng cũng mừng vì cuối cùng Thái đã không hại mình. Hôm nay anh tới đây để muốn hỏi mọi chuyện cho rõ ràng. Thái bình thản nói cho Tú biết hết tất cả những kế hoạch của mình. Và suýt chút nữa, người mất đầu nằm trong biển lửa kia là Quỳnh, chứ không phải là Thư. Trong lòng anh lạnh toát. Mà lúc này, Tú cũng biết thêm vì sao chú mình lại ra sức ngăn cản gia đình bốc mộ cho Hân. Vì chú ta sợ gia đình biết được xác của Hân đã bị đánh cắp. Với một gia đình lắm thế lực như nhà Tú, chắc chắn sẽ cho điều tra tới cùng. Sợ rằng sẽ phát hiện ra chú ta là chủ mưu. Lúc đó sự nghiệp của ông ta sẽ đi tông, chưa kể còn vướng vào dòng lao lý. Và có lẽ đó cũng là lý do vì sao Hân về báo mộng cho Quỳnh, không cho người thân quật mộ mình. Bởi lẽ cô sợ người thân mình đau lòng thêm một lần nữa. Có lẽ là như vậy. Tú ngồi trong xe, chợt thốt lên. Em gái à, anh trai biết rồi. Yên nghỉ đi em. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Kẻ buôn bán tử thi qua sáng tác của Trần Đăng Linh. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở bộ truyện sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.